Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Kế hoạch. Giang Thế Minh, Lâm Vũ ánh mắt nhất động. Giang Linh Nhi phụ thân tới. Chỉ nghe một hồi tiếng tí tách bỗng nhiên vang lên, tựa hồ là kịch liệt thiêu đốt thời không khí bị nóng bành trướng động tĩnh. Nhiệt độ chung quanh chợt bạo tăng, rèm cửa sổ, giấy dán tường, bên trong cả gian phòng có thể đốt vật trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Nơi đây phảng phất từ mát mẻ cuối mùa thu biến thành hiện trường hỏa hoạn một dạng. Hỏa diễm điên cuồng liếm láp lấy, cắn nuốt, đem chạm tới hết thảy đều hóa thành tro tàn. Cái kia nhiều đóa hỏa diễm ban đầu vẫn là chói mắt vô cùng bạch sắc, chỉ là trong chớp mắt liền biến thành loáng thoáng trong suốt vô sắc hỏa diễm. Lại như cũ không cách nào nhìn thẳng, liền bừng tỉnh nóng rực nắng gắt một dạng. Ở như vậy nhiệt độ kinh khủng xuống, tất cả vật chất chỉ có thể lấy khí trạng thái tồn tại. Bất quá, cái này hỏa diễm phảng phất có linh tính một dạng, cũng không có tới gần Lâm Vũ cùng Vong Yêu công chúa. Chỉ là không ngừng cắn nuốt tòa trang viên này, vô luận là thủy tinh, kim loại, tường, thềm đá, hết thảy đều ở bốc hơi phát. Chỉ là thiêu đốt mấy giây thời gian, vô sắc hỏa diễm liền biến mất, cùng nhau tiêu thất. Còn có tòa trang viên này, trong không khí còn lưu lại chưa tản đi nhiệt độ cao. Mặt đất dưới chân mới vừa rồi hỏa diễm lan đến xuống, còn có chút nhỏ nhẹ thủy tinh hóa. Cái này hỏa diễm, Vong Yêu công chúa đôi mắt đẹp trung nhẫn không được mọc lên vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói: quả nhiên vô luận là cái gì thiên phú, một ngày trung cực giác tỉnh sẽ biến được cực đoan đáng sợ. Nàng quá khứ liền kiến thức qua Giang Thế Minh hỏa diễm, thời điểm đó Giang Thế Minh vẫn là phong công tầng thứ, chỉ là rất thông thường thiêu đốt thiên phú, hỏa xa xa không có đáng sợ như thế. Lâm Vũ cũng có chút giật mình, không chỉ là giật mình với ngọn lửa này đáng sợ, càng là khiếp sợ với phong vương cấp quỷ quái sinh mệnh lực. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, ở mặt khác hai cái phong vương cấp quỷ quái trợ giúp xuống, lại còn dùng 3 ngày mới đưa Thiên Sách Vương đốt chết tươi. Sau một khắc, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm từ xa chỗ hướng nơi đây thổi qua tới. Hỏa quang chói mắt, thiêu đốt toát ra, chỉ có thể nhìn được trong đó mơ hồ có một đạo cao lớn vĩ ngạn bóng người. Xin lỗi, như vậy dọn dẹp càng sạch sẽ, ta không hy vọng lưu hạ dấu vết gì. Giang Thế Minh cái kia thanh âm trầm thấp vang lên. Trấn Quốc công, Vong Yêu công chúa nhìn chăm chú vào cái kia hỏa diễm bóng người, bỗng nhiên dừng lại, lại nói ra: không được, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi Trấn Quốc vương mới đúng chứ. Hỏa diễm bóng người trầm mặc một cái, mở miệng nói: Vong Yêu điện hạ, hạ tộc hoàng thất sở phong Trấn Quốc tên, sớm đã không có quan hệ gì với ta, hạ tộc cũng đã kẻ thù của ta, cũng không cần dùng tên này xưng hô ta. Ta bây giờ danh xưng là Phần Hạ. Phần Hạ Vương. Vong Yêu công chúa hơi nhếch khóe môi lên kiều. Đốt diệt hạ tộc sao? Ta cũng là hạ tộc, nhưng ngươi lại đối với ta không có chút nào sát ý. Ta ra điện chủ biết ngươi sự tình. Trong hỏa diễm Giang Thế Minh nói ra. Cũng biết ngươi và Lâm Vũ Chi giữa quan hệ. Ngươi xem như là chúng ta một phe này người, ta vì sao phải giết ngươi? Ngươi ra điện chủ, Vong Yêu công chúa lộ ra một tia nhạ sắc, nói ra, Lâm gia sao? Đúng, Giang Thế Minh khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Lâm tiên sinh, tiểu nữ sự tình, làm phiền ngài phí tâm, nàng có thể theo ngài, cũng là ta Giang thị phúc khí. Lâm Vũ cũng không nghĩ đến, vị nhạc phụ này biết rõ bản thân nữ nhi là bị Hồng Nương mạnh mẽ giật dây, lại còn rất hài lòng dáng vẻ, nhìn như vậy đến, chỉ sợ là Lâm gia duyên cớ vì thế đi. Lâm gia đâu, nàng không tới sao? Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, điện chủ tạm thời vẫn không thể cùng ngài gặp mặt. Giang Thế Minh nói ra, bất quá, điện chủ xem đến ngài đem phải đối mặt sự tình, cho nên để cho ta tới thông báo ngài. Chứng kiến, Lâm Vũ hỏi, Lâm gia cũng sở hữu dự đoán một loại thiên phú sao? Ta đây liền không được tinh tường. Giang Thế Minh nói ra, bất quá, điện chủ tựa hồ có hai chủng vương giả thiên phú. Nàng thôi toán đến các ngươi vì Diệp Quốc Công thiết lập cục. Quyết định chờ Diệp Quốc Công vào cuộc về sau, liền xuất chúng ta đánh huyết hải, làm cho nữ đế vô pháp nhúng tay chuyện bên kia tình. Lâm tiên sinh có thể chuyên tâm đối phó Diệp Quốc Công. Được, ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng phát nghi hoặc. Hắn nguyên tưởng rằng, Lâm gia cũng chính là Bùi Giai Ninh, có thể là sở hữu trọng sinh hoặc trở lại quá khứ các loại quỷ dị thiên phú. Không nghĩ tới lại còn có dự đoán thôi diễn một loại thiên phú. Bất quá, có thể lúc này đây lần trọng sinh cũng có thể là Lâm gia đại chấp niệm năng lực. Lâm gia còn nói cái gì? Lâm Vũ lại hỏi, điện chủ còn xem đến cái khác nhằm vào ngài uy hiếp. Nhưng chỉ có thể xác định đối phương có dạ oanh cửa hàng cùng Bùi gia nguyên lão tham dự. Tiềm tàng tại càng sâu chỗ uy hiếp lại xem không được rõ ràng. Nhất định có phong vương cấp cường giả tham dự. Giang Thế Minh nói ra, cho nên điện chủ hy vọng ngài, coi như là giấu tiền đứng lên, cũng không nên rời khỏi Giang Nam tỉnh, ít nhất phải đối đãi ở Lục Thiều Nhan che chở trong phạm vi. Không phải dù cho ngài linh hồn đặc thù, một ngày nhục thân bị hủy diệt, vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, nếu như ta một mạch đối đãi ở tỉnh Giang Nam nói, Diệp Quốc Công mấy người cũng không dám hiện thân động thủ với ta chứ. Giang Thế Minh nói ra, một ngày có phong vương cấp cường giả tham dự vào cái này chủng trong cuộc. Đối với am hiểu thôi diễn dự đoán người uy hiếp cảm giác rất rõ ràng. Diệp Quốc Công không thể không tính được tới điểm này. Chỉ cần ngài đối đãi ở Giang Nam tỉnh, Diệp Quốc Công tự nhiên minh bạch cái kia phong vương cấp cường giả sẽ cùng Lục Thiều Nhan đối với. Lên, hắn nhất định sẽ núp trong bóng tối. Tùy mà phát động, Lâm Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ. Chờ hắn ẩn núp về sau, cổ mộ bên kia phái ra Diệp Quốc Công đợi người tới tìm kiếm hắn. Nhưng tình huống bình thường xuống, Lục Thiều Nhan trấn thủ toàn bộ Giang Nam. Nữ đế lại không thể ly khai cổ mộ. Cổ mộ là không quá có thể ở Giang Nam tỉnh trong phạm vi động thủ. Nhưng là, như Lục Thiều Nhan một ngày vô pháp thoát thân, bọn họ dĩ nhiên dám động thủ. Mặc dù có Bùi gia nguyên lão cùng dạ oanh cửa hàng trở ngại, nhưng cổ mộ nhất phương cũng có Diệp Quốc Công cùng cái khác đứng đầu phong công cấp cường giả. Thậm chí còn có nữ đế chân huyết, có thể triệu hoán nữ đế xuất thủ, như thế nào lại kiêng kỵ? Ngô, cái này phương pháp ngược lại không tệ, nói không chừng còn có thể làm cho cổ mộ cùng Bùi gia cái kia nguyên lão tự giết lẫn nhau. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, nói ra, bất quá, ta một ngày ẩn núp, dạ oanh cửa hàng cùng Bùi gia nguyên lão bên kia có thể tìm đến ta sao? Giang Thế Minh nói ra, cái này ngài liền không cần lo lắng. Bùi gia cũng có am hiểu đoán nguyên lão. Một ngày ngài ẩn núp, tự nhiên sẽ có người thôi diễn vị trí của ngươi. Dù sao ngài vô pháp che giấu khí tức, coi như bằng khoảng không thôi diễn độ khó cao. Chỉ cần tìm được ngài sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, độ khó liền giảm bớt rất nhiều. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Bằng khoảng không thôi diễn, có điểm giống là dự đoán, bói toán một loại thủ đoạn, có thể độ khó rất cao, mà nếu có môi giới, hoặc ở tương quan địa phương, độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều, mà hắn tuy là bởi vì vạn vật quy hư duyên cớ vì thế. Bằng khoảng không thôi diễn độ khó rất cao, nhưng lại bởi vì vô pháp che giấu khí tức, một ngày ở hắn di lưu qua khí hơi thở. đối đãi qua địa phương tiến hành thôi diễn, độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều. Đã như đây, ta đây liền ẩn núp, chờ hắn nhóm đưa tới cửa đi. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, nói đã mang tới, chờ sự tình phát thời gian, điện chủ tự nhiên sẽ xuất chúng ta đánh huyết hải. Ta nên trở về đi bẩm báo điện chủ. Giang Thế Minh đang chuẩn bị xoay người ly khai, còn nói một câu, ngoài ra, mấy năm nay, ta đối với Linh Nhi có nhiều thua thiệt, còn phiền phức Lâm tiên sinh chiếu cố tốt tiểu nữ. Ta biết, Lâm Vũ gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.